Vũ Thần Chúa Tể, chương 1402, làm bản đế tử thiếp. Góc truyện audio.com, phòng Vũ Lôi vừa xuất hiện, trên sân tức khắc mọi âm thanh yên lặng, mỗi người đều nín thở ngưng thần, hết sức nghiêm túc này 300 năm đến, Vũ Vực cũng không bình tĩnh, rất nhiều thế lực rơi xuống, quật khởi thế lực cũng vô số kể, mà Hiên Viên Đế Quốc tuyệt đối là này rất nhiều trong thế lực nhất thế lực đáng sợ một trong. Hiên Viên Đế Quốc ở nơi này trong vòng 300 năm, chinh chiến thiên hạ tại Vũ Vực các nơi đều dấy lên hừng hực chiến tranh, đem nguyên bản Vũ Vực rất nhiều đế quốc tiêu diệt nhiều, trở thành toàn bộ Vũ Vực cao cấp nhất đệ nhất đế quốc, đây là bực nào khí phách. Đế tử xuất hành tự nhiên làm người ta kiêng kỵ. Ha ha, phòng Lôi đế tử đi tới trên quảng trường, khóe miệng mỉm cười, nhưng hắn nụ cười cũng vô cùng cao ngạo, đây là một loại lạc ấn trong xương ngạo nghễ, đem thiên địa vạn vật coi là loài run rế, đều là cặn bã ngươi. Ồ, đột nhiên, hắn chứng kiến Trần Tư Tư ánh mắt tức khắc sáng ngời. Hai người đều là thần thể, một cái thiên sinh mị thể, một cái trời sinh lôi thể, thần thể giữa tự có cảm ứng, hấp dẫn lẫn nhau. Cô gái này, bất phàm. Nghĩ không ra ở đây, gặp được như vậy nữ tử. Phòng Lôi đế tử mỉm cười, tại dưới con mắt mọi người, hướng đi Trần Tư Tư, dọc đường, phàm là có thiên tài, đều không kìm lòng nổi nhường đường. Bản đế tử Phong Vũ Lôi, Hiên Viên Đế Quốc đế tử, không biết cô nương phương danh. Hắn cười nhạt, lộ ra tự cho là tiêu sái nhất nụ cười, ánh mắt cao ngạo tự lo, như là quân vương hàng lâm. Ánh mắt của hắn hết sức xích lõa, khó nén kinh diễm vẻ theo hắn, mỹ nữ phối anh hùng, Trần Tư Tư bực này nữ tử, chỉ có hắn Phong Vũ Lôi, mới có thể hợp với. Hắn có tự lo tư cách bởi vì, hắn là Hiên Viên Đế Quốc đế tử. Trần Tư Tư ánh mắt yên lặng cũng là cũng không nói. Làm sao, không muốn cho biết, Phong Lôi đế tử cười tay phải hắn lộ ra trực tiếp chụp vào Trần Tư Tư trên mặt ra, muốn nhìn trộm hình dáng, hết sức không kiêng nể gì cả. Toàn trường truyền đến một tràng thốt lên. Huyễn ma tông ma nữ tất cả mọi người ngấp nghé hình dáng, nhưng giống như Phong Lôi đế tử như vậy xích lõa, nhưng vẫn là đệ nhất nhân. Trần Tư Tư biến sắc, vù vù, nàng giơ tay lên, trước người có kiếm khí ngưng tụ tiến lên ngăn trở. Cô nương là ở thăm dò bản đế tử sao? Phong Lôi đế tử khóe miệng nụ cười không giảm, năm ngón tay khuất mở, lốp bốp tức khắc có lôi điện dũng động, đem kiếm khí nghiền, năm ngón tay tăng vọt thần mang, tiếp tục vồ bắt tới, lại cười nói. Nếu bản đế tử có thể thấy được cô nương hình dáng, xin mời cô nương ủy thân vu bản đế tử, làm bản đế tử thiếp. Hắn như thế tự lo nói ra, dường như để cho Huyễn Ma Tông ma nữ làm thiếp là một kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Phòng Lôi đế tử, ngươi quá phận, ta Huyễn Ma Tông ma nữ, có thể làm thiếp đạo lý. Có diễm lệ thanh âm vang lên, là Huyễn Ma Tông cao thủ, cười khúc khích ma ảnh thời gian lập lòe, đã tới Trần Tư Tư phía trước, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, liền đem đầy trời lôi điện mẫn diệt. Làm càn, quát lớn vang lên, oanh, đáng sợ uy áp sợ hãi tới, Hiên Giật Đế Quốc trong đội ngũ, một lão giả xuất hiện, mắt lộ ra lãnh mang, không nói hai lời, một trường vỗ ra. Ầm ầm, góc truyện audio.com, thân thể hắn đầu tiên là phát ra kim quang, đón lấy lại trở thành màu vàng lam, đón lấy lại biến, sặc sỡ chói mắt chảy xuôi, theo toàn bộ trong tế bào chảy ra tinh thần lực ngưng tụ lại tàn ra, lộng lẫy chói mắt như là thần vương giáng thế. Là Lưu Ly Kim Thân, Hiên Viên Đế Quốc hộ pháp Kim Thân Võ Hoàng Cắt Bằng Phách. Trong đám người có người kinh hô, Cắt Bằng Phách biệt danh Kim Thân Võ Hoàng, mặc dù không phải võ đế cường giả, nhưng ở võ hoàng bên trong có vô cùng uy danh, thậm chí từng tại một cửu thiên vũ đế cường giả giao thủ, bị một trường đánh trúng, cư nhiên chỉ là trọng thương, chưa rơi xuống, trở thành vũ vực trong một cái truyền kỳ. Nguyên lai là Cắt huynh giá lâm, bộp bộp bộp. Yêu nhiều nữ tử khanh khách cười khẽ, thần sắc lại biến phải vạn phần nghiêm túc, thân hình đột nhiên huyễn hóa ra vô số đạo hư ảnh, phốc phốc phốc, từng đạo hư ảnh tại Cắt Bằng Phách đánh xuống, tầng tầng nghiền, liên tiếp nổ nát 13 đạo hư ảnh, lúc này mới dừng lại. Vù vù, nhưng vô số huyễn ảnh tan vỡ sau, phân tán hắc vụ, cấp tốc ngưng tụ, càng lại độ biến ảo thành yêu nhiều nữ tử, khanh khách cười khẽ, không bị thương chút nào. Huyễn ảnh Võ Hoàng Diêm Xảo Huyên, Kim Thân Võ Hoàng cười nhạt. Các hạ huyễn ảnh ma công xác định lợi hại, đón thêm ta một trường. Hắn phất tay nữa muốn ra tay. Dừng tay, Phong Lôi đế tử đột nhiên một tiếng đạm uống làm Kim Thân Võ Hoàng ngừng tay. Ra đầu mọi người tê dại, không hổ là Phong Lôi đế tử, đừng trong đội ngũ, bình thường đều lấy dẫn đầu người mạnh là vua, nghe theo mệnh lệnh có Hiên Viên Đế Quốc đội ngũ, Kim Thân Võ Hoàng cũng là nghe theo Phong Lôi đế tử mệnh lệnh, chênh lệch này. Thật đúng là lớn, bất quá ai bảo hắn là Phong Lôi đế tử, Hiên Viên đại đế con trai của Phong Thiếu Vũ. Phong Lôi đế tử bị ngăn cản, không có chút nào buồn bực, ngược lại cười tủm tỉm nhìn huyễn ảnh Võ Hoàng, nói. Người Huyễn Ma Tông ma nữ không muốn làm thiếp, chẳng lẽ còn muốn làm chính hay sao? Làm chính, huyễn ảnh Võ Hoàng Diêm Xảo Huyên cười khúc khích. Nếu Phong Lôi đế tử sau này có thể thành Phong Lôi đại đế, ngược lại cũng không phải không thể, hiện tại à, bục bục bục. Hí, mọi người đều hít một hơi lãnh khí, cả đám trợn mắt há mồm. Phong Lôi đại đế, này Huyễn Ma Tông yêu nữ thật đúng là dám nói, Huyễn Ma Tông ý tứ ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá, Phong Lôi đế tử hôm nay chỉ là rất nhiều đế tử một trong, vẫn xứng không hơn các nàng Huyễn Ma Tông ma nữ, trừ phi Phong Lôi đế tử có thể trở thành Hiên Viên đế quốc người thừa kế, đế quốc đế vương, mới có thể suy nghĩ. Ha ha ha, Phong Lôi đế tử cười to, có ý tứ, một cái ma tông yêu nữ cư nhiên cũng muốn làm đế vương vợ, nơi nào đến dũng khí. Ánh mắt của hắn phút chốc phát lạnh, nói, nếu ta hiện tại phải có đấy, đường đường đế tử cư nhiên như một xác trong quỷ đói, chẳng lẽ Hiên Viên đế quốc không có nữ nhân sao? Lúc này, một đạo hầu mi tiếng yêu ớt vang lên, nhưng rõ ràng truyền đi. Ai, Phong Lôi đế tử giận dữ chợt quay đầu, nhìn về phía một bên. Là hắn, kẻ khác cũng đều quay đầu nhìn lại, chứng kiến người nói chuyện tức khắc trợn mắt hốc mồm. Lại là Tần Trần, tiểu tử này, chán sống vị sao? Đan các một phương, mọi người sắc mặt đều biến, Cố lão cả giận nói. Tần Trần, ngươi nói bậy bạ gì đó, còn không hướng Phong Lôi đế tử xin lỗi. Sau đó hắn vội vàng chắp tay, nói. Góc chuyện audio.com, Phong Lôi đế tử, người này vừa tới vũ vực không biết quy củ, xin thỉnh đế tử thứ lỗi. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Tần Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, người này vừa lên đến lúc này sắc quỷ một dạng phải muốn nhìn chằm chằm con gái người ta không nguyện ý còn mặt dày mày dạn, rõ là đế tử sao? Đường đường đế tử, không phải là cao cao tại thượng khí thôn vạn tượng quân lâm thiên hạ sao? Làm sao có thể như một lưu manh đồng dạng, không sẽ là giả mạo chứ? Hí, hắn không nhịn được bản thân lộ ra vẻ mặt, giả mạo đế tử đây chính là tội lớn, nói không chừng còn có đừng ý đồ, nhất định phải để hỏi rõ ràng. Phong Lôi đế tử mặt đều tái, vũ nhục đế tử, ngươi tự tìm cái chết, kim thân võ hoàng giận dữ, sát ý bắn ra, hướng Tần Trần chính là đấm ra một quyền, muốn đem hắn lực chém ở đây. Khách chương.